ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô La hỏi Tiểu Đồng, Trung Vân Đồng, Tang Bưu đối với con mà nói, nhất định là một con gà đặc biệt, đúng không? Tiểu Đồng ôm Tang Bưu vào lòng, nhéo cánh gà, nghiêm túc giải thích, cô giáo, kỳ thật nó chỉ là một con gà bình thường thôi, chính là cái loại gà có thể làm gà rán ấy à? Trung Cẩn đốt than, đặt hộp giấy bạc lên trên. Lát sau, mùi thơm của thức ăn trong hộp giấy bạc đã bay ra. Anh lại lấy kẹo bông gòn ra, bày một vòng quanh lò than. Thu Xanh đi tìm Tiểu Đồng và Miêu Thanh Nguyệt về ăn trưa. Đi ra khỏi đình, nhìn thấy bên hành lang dài có một đám trẻ con vây quanh. Chắc là đang chơi với gà con. Đến gần hơn, Thu Xanh nghe được cuộc trò chuyện của các bạn nhỏ. Lục Tinh Tinh nói, Trung Vân Đồng, tớ là con trai của Tang Bưu đúng không? À, đúng. Tiểu Đồng ngồi xổm trên mặt đất, cười hì hì gật đầu. Lục Tinh Tinh, vậy vừa nãy cậu nói Tang Bưu là gà rán bình thường là không đúng, bởi vì nó thật ra là mẹ tớ. Tiểu Đồng giơ thẳng một ngón tay, trợn tròn mắt đen, nghiêm túc giải thích, Tang Bưu là gà con bình thường, nhưng chúng ta vẫn yêu nó. Giống như tớ là đứa trẻ ngốc nghếch, nhưng ba mẹ tớ vẫn yêu tớ vậy. Lục Tinh Tinh, nhưng mà nửa ngày cũng không nói ra được lý do. Vội vàng kết thúc đoạn đối thoại này, Thu Xanh gọi Tiểu Đồng và Miêu Thanh Nguyệt về ăn cơm. Hai đứa trẻ liền đứng dậy, Tiểu Đồng ôm gà con, bước chân ngắn ngủn đi về phía Thu Xanh. Việc Tiểu Đồng có thể nói ra những lời như Tang Bưu là gà con bình thường, nhưng con vẫn yêu nó, Thu Xanh rất vui mừng. Nhưng một câu nói khác lại khiến Thu Xanh có chút nghẹn lời. Bảo bối à, ai nói con là đứa trẻ ngốc nghếch? Tiểu Đồng bình tĩnh nói, bởi vì con học không được tính toán, cậu đã tức giận bỏ đi rồi. Chẳng lẽ con không phải là đứa trẻ ngốc nghếch sao? Không phải, Thu Xanh vội nói, bởi vì con còn nhỏ, tính toán đối với tuổi con vốn dĩ rất khó, học không được cũng là bình thường. Giống như Miêu Nguyệt Nguyệt bằng tuổi con, cô bé cũng không biết tính toán mà. Miêu Nguyệt Nguyệt ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, dì ơi, con biết tính toán à? Tiểu Đồng lập tức nghiêng cái đầu tròn sang phía Miêu Thanh Nguyệt, hưng phấn hỏi, Nguyệt Nguyệt, vậy con biết 3 cộng 5 bằng bao nhiêu không? Miêu Thanh Nguyệt nhẩm tính một chút, bằng 8 à, vậy 5 cộng 3 thì sao? Miêu Thanh Nguyệt chớp chớp mắt, vẫn bằng 8 ạ. A, Tiểu Đồng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nguyệt bảo, chẳng lẽ cậu là thiên tài sao? Miêu Thanh Nguyệt đột nhiên bị gọi là thiên tài, căng thẳng đến lắp bắp, tớ chắc không phải đâu à. Tiểu Đồng buông tay Thu Xanh ra, vòng qua Thu Xanh đi đến bên Miêu Thanh Nguyệt, nắm lấy tay kia của cô bé, hưng phấn thương lượng, hay là cậu làm con của cậu tớ đi. Miêu Thanh Nguyệt, cái này hình như không hay lắm, bởi vì tớ thật ra là con của ba mẹ tớ. Tiểu Đồng lại có chút tiếc nuối thở dài một hơi, nhưng rất nhanh lại hưng phấn trở lại, giống như biết bạn mình thông minh, bé cũng cảm thấy vinh dự lây. Thu Xanh đôi khi thật sự không hiểu được mạch não của trẻ con. Bất quá Tiểu Đồng tuy rằng hiểu lầm mình là ngốc nghếch, nhưng cũng vui vẻ chấp nhận, hơn nữa tin tưởng vững chắc dù mình là ngốc nghếch, ba mẹ vẫn sẽ mãi yêu con bé. Ý nghĩ này thật ra rất vĩ đại, tuyệt đại đa số người lớn đều không thể làm được rộng rãi thông suốt như vậy. Sau khi trở về từ chuyến dạo chơi công viên vào mùa đông, chẳng mấy ngày nữa là đến Giáng sinh, ông bà ngoại của Thu Xanh là người Hoa Kiều. Hiện giờ nhà cô vẫn còn rất nhiều người thân sống ở nước ngoài, cho nên trong nhà vẫn luôn duy trì truyền thống đón Giáng sinh. Mấy ngày trước Giáng sinh, mẹ Thu Xanh là Đào Tư Viện cố ý gọi điện thoại, dặn cô nhất định phải về nhà đón Giáng sinh. Chú Út và cô đều sẽ từ nước ngoài trở về ăn Tết. nhưng đây là lễ Giáng sinh đầu tiên của Tiểu Đồng ở thế giới này. Thu Xanh muốn ở bên con cùng đón, liền tìm lý do từ chối. Bà Đào Tư Viện tỏ vẻ tiếc nuối, đồng thời chia sẻ với Thu Xanh một chuyện bát quái gần đây trong nhà. Anh trai con, hình như là dấu chúng ta ở bên ngoài có con. Nghe nói gần đây nó thuê gia sư cho trẻ con, còn mua rất nhiều đồ chơi và sách cho trẻ con nữa. Thu Xanh, chắc là con của bạn anh ấy thôi. Mẹ đừng nghĩ lung tung. Chuyện của Tiểu Đồng Thu Xanh vẫn chưa định nói với bố mẹ sớm như vậy. Cô đã bàn với Trung Cẩn. Đợi đến Tết âm lịch Trung Cẩn được nghỉ đông, cùng nhau về kinh thị một chuyến. Đến lúc đó sẽ tự mình nói với bố mẹ. Không ngờ chưa đợi cô thú nhận, anh trai bên kia đã gây ra chuyện hiểu lầm trước. Bà Đào còn muốn nói thêm gì đó. Thu Xanh vội vàng cúp điện thoại. Cô không giỏi nói dối. Nói thêm nữa sợ lộ tẩy trước. Lễ Giáng sinh ngày càng đến gần. Trên đường phố, các trung tâm thương mại đâu đâu cũng treo đầy đồ trang trí Giáng sinh màu đỏ và xanh lá cây. Quảng trường nơi Tiểu Đồng từng chơi tàu hỏa mùa hè, dựng lên một cây thông Noel rất lớn. Trên cây treo đầy đèn màu và những món quà nhỏ trang trí. Tiểu Đồng trước đây không biết lễ Giáng sinh. Bây giờ nghe nhạc Merry Christmas trên phố lớn ngõ nhỏ, cũng sẽ hát theo một cách ngộ nghĩnh. Sau khi Thu Xanh nói với con bé rằng Giáng sinh còn có ông già Noel đến tặng quà, Tiểu Đồng liền bối rối. Ngày nào cũng quỳ gối trước cửa sổ sát đất xem nửa ngày, muốn xem ông già Noel có bay từ trên trời xuống không. Tang Bưu tuy không biết con bé đang xem gì, nhưng cũng sẽ ngồi xổm sau cửa sổ cùng Tiểu Đồng. Chú gà Tang Bưu đang tuổi lớn, đã đến giai đoạn xấu hổ. Lông tơ khi còn nhỏ đã rụng dần, lông cánh trưởng thành chưa mọc đầy đủ. Bây giờ Tang Bưu trông như một con gà trụi lông bệnh tật. Thu Xanh cảm thấy Tang Bưu thời kỳ xấu hổ thật sự xấu đến không nỡ nhìn. Liền may cho nó rất nhiều quần áo nhỏ xinh xắn, miễn cưỡng vớt vát lại chút nhan sắc. Đêm Giáng sinh, nhà trẻ có tiệc tối mừng Giáng sinh. Tiểu Đồng cũng muốn biểu diễn tiết mục. Thu Xanh và Trung Cẩn mang theo máy quay phim ngồi ở khán phòng. Tiểu Đồng cao hơn các bạn một chút. Vừa ra sân họ đã nhìn thấy bé. Trung Cẩn vội vàng giơ máy quay lên ghi lại. Tiểu Đồng đóng vai cây thông Noel. Bé mặc một chiếc váy xòe hình cây thông Noel. Trên đầu còn đội một chiếc mũ hình cành cây màu xanh lá cây. Trên váy trang trí những chiếc đèn nhỏ đủ màu sắc. Khi bé xoay tròn, đèn trên váy cũng nhấp nháy sáng lên. Tuy rằng Tiểu Đồng giống Trung Cẩn, không có năng khiếu vũ đạo, nhưng bé nhảy rất nghiêm túc, với vẻ mặt nghiêm túc nhất, thực hiện những động tác cứng đờ như thể đang tập thể dục theo đài. Lại có một vẻ đáng yêu trái ngược đặc biệt. Khi tiệc tối tan cuộc, Tiểu Đồng thay bộ đồ diễn ra, đội mũ Giáng sinh màu đỏ, mặc áo len họa tiết tuần lộc, còn dùng chiếc làn nhỏ xách theo ba quả táo được gói cẩn thận. Cho ba và mẹ mỗi người một quả, quả còn lại mang về nhà. Sáng mai đưa cho dì Lương. Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong Tiểu Đồng vẫn không chịu ngủ. Mái tóc rối tung dài đến cằm, mặc bộ đồ ngủ liền thân bằng lông nhung Giáng sinh. Bé quỳ gối sau cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy phía xa có ánh đèn từ xa tiến lại gần. Tiểu Đồng còn tưởng là ông già Noel đến. Bé vội vàng đứng dậy, la lớn, ông già Noel ơi, con là Trung Vân Đồng, xin đừng quên quà của con nhé. Kết quả ánh đèn đến gần, lại phát hiện chỉ là một chiếc ô tô. Tiểu Đồng thất vọng thở dài một hơi, lại quỳ xuống, tiếp tục rất kiên nhẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Bé còn lẩm bẩm nói chuyện với Tang Bưu. Ông già Noel sẽ từ cửa sổ chui vào, giống như một cơn bão nhỏ vậy, từ cửa sổ bay vào. Nhưng con đừng sợ, bão nhỏ là tên côn đồ, ông già Noel là ông già tốt bụng tặng quà. Trung Cẩn và Thu Xanh đứng ở hành lang bên kia thấy cảnh này, lại lui vào phòng tiếp tục thương lượng. Trung Cẩn, em cứ dỗ con bé ngủ trước đi, như vậy anh mới có thể giả làm ông già Noel xuất hiện. Thu Xanh ra hiểu ok với Trung Cẩn, đi vào phòng khách dỗ Tiểu Đồng. Tiểu Đồng, ông già Noel thường sẽ xuất hiện khi con ngủ, chúng ta đi ngủ trước được không? Tiểu Đồng nghe lời đứng dậy, nắm tay Thu Xanh, đi về phía phòng ngủ hai bước, lại chỉ vào mấy món ăn vặt bày bên cây thông Noel. Mẹ ơi, nếu con ngủ rồi, mẹ nhớ nhắc ông già Noel ăn chút gì nhé. Cô La nói với các bạn nhỏ, khi ông già Noel đến nhà, mọi người phải chuẩn bị một ít sữa bò, bánh quy và cà rốt. Ông già Noel ăn no mới có sức lực đi tặng quà cho các bạn khác. Vì thế Tiểu Đồng đã lấy rất nhiều đồ ăn vặt đặt ở bên cạnh. Thu Xanh vừa dỗ vừa dụ cuối cùng cũng dỗ được Tiểu Đồng về phòng. Trung Cẩn cũng thay đồ ông già Noel xong, đội mũ và đeo râu giả, chuẩn bị từ ban công bếp vòng sang ban công phòng khách. Rồi từ ban công bên kia đi vào phòng khách, bộ đồ ông già Noel này vẫn là Hướng Duệ Thành đưa cho Trung Cẩn. 2 năm trước lão Hướng cũng mặc bộ đồ này giả làm ông già Noel tặng quà cho con trai. Bất quá Hướng Tử Mặc bây giờ đã biết ông già Noel là giả, nên quần áo để đó không dùng. Trung Cẩn cao hơn Hướng Duệ Thành, lại gầy hơn, bộ đồ này mặc vào người, tay áo và ống quần ngắn một đoạn, quần áo lại rộng một vòng, trông rất buồn cười. Giả làm ông già Noel đi vào phòng khách, Tang Bưu vội vàng bay lại xem xét, còn phát ra vài tiếng pi pi nghi hoặc. Trong phòng ngủ, Tiểu Đồng nhắm mắt lại nhưng vẫn chưa ngủ, vừa nghe thấy động tĩnh bên ngoài, con bé lập tức xoay người bò dậy, lùi lại từ trên giường bò xuống, bước chân ngắn ngủn lộc cộc chạy ra phòng khách, nương theo ánh đèn ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy một ông già Noel vác bao, đang lén lút đặt quà ở bên kia. Tiểu Đồng che miệng nhỏ giọng hỏi, xin hỏi, ông có phải là ông già Noel không ạ? Trung Cẩn sợ lộ tẩy, không dám nói gì, chỉ có thể gật gật đầu. Tiểu Đồng bước chân ngắn ngủn đi tới, đầu tiên là nhìn thấy ống quần ông già Noel ngắn một đoạn, lộ ra đôi tất xám của Trung Cẩn. Con bé béo bụng phệ đứng một bên, khụt khịt cái mũi nhỏ, đánh hơi mùi trong không khí, sau đó vang dội kêu lên, ba, Trung Cẩn, không ngờ nhanh như vậy đã bị nhận ra. Trung Cẩn vẻ mặt 3 phần cứng đờ 7 phần xấu hổ, động tác hoảng loạn đào quà từ trong bao, trong lòng thầm nghĩ, chết tiệt, mau chạy. Tiểu Đồng đỡ cánh tay Trung Cẩn, quỳ xuống bên cạnh Trung Cẩn, cái đầu tròn dựa vào cánh tay Trung Cẩn, nhỏ giọng hỏi, ba ơi, có phải ba đi làm thêm giờ làm ông già Noel không? Trung Cẩn, Tiểu Đồng vẻ mặt hiểu rõ, là nuôi con tốn kém quá, nên ba phải đi làm thêm kiếm tiền sao? Cho nên căn bản không có ông già Noel. Ông già Noel đều là người đi làm thuê đóng giả đúng không? Thấy không giấu được nữa, Trung Cẩn đành phải dày mặt gật đầu. Ừ, Tiểu Đồng chống hai tay xuống sàn nhà, duỗi thẳng chân bò dậy, đi đến bên bàn trà, ôm một bình sữa bò nguyên chất loại 1 lít đến. Cạch, một tiếng đặt xuống chân Trung Cẩn. Vậy ba ăn nhiều một chút đồ, ăn no còn đi phát quà cho các bạn khác nữa. Trung Cẩn dưới ánh mắt mong chờ vô hạn của Tiểu Đồng, vặn nắp bình sữa, ngửa đầu uống một ngụm. Tiểu Đồng lại đi tới, lấy ra một ít bánh quy và cà rốt, đặt trước mặt Trung Cẩn. Mau ăn đi, Trung Cẩn. Tượng trưng ăn một gói bánh quy, Tiểu Đồng nhặt củ cà rốt trên đất dúi vào miệng Trung Cẩn. Mau ăn đi, Trung Cẩn ngồi xổm trên đất, răng rắc, nhai cà rốt. Tiểu Đồng đứng bên cạnh anh, tay nhỏ nắm quả bông trắng trên mũ Giáng sinh của anh. Mở ra chế độ làm nhảm, cách chương.